tốt nhất con rể, chương 2277, lấy hắn năng lực nhất định lấy đánh với vạn hưu một trận. Góc truyện audio.com, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người nghe Lâm Vũ âm vang hữu lực việc nghĩa chẳng từ nan ngôn từ, một thời gian cũng là động dung không thôi, hai người trong mắt bất giác cũng đều đã hiện lên một tầng nước mắt trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Thủy Đông Vĩ ngẩng đầu, để cho nước mắt quay mắt vành mắt, tiếp theo thở dài một tiếng, ngưng trọng nói, Gia Vinh, người đối quốc đối ra một mảnh trung tâm chúng ta biết rõ. Thế nhưng là Hàn Băng Hàn đội trưởng nói đúng, những năm gần đây, người nỗ lực cùng hy sinh đã đủ nhiều. Hai năm này lúc đó, ngươi trở về nhà một ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay, cảm giác không phải là cốt nhục tách rời. Nói đến đây, hắn không phải do lắc đầu liên tục trong lòng nổi sóng chập trùng. Đây cũng là quân cơ sự ảnh linh, cái này liền là Hà Gia Vinh, luôn mồm đếm kỹ lấy người khác hy sinh cùng gánh nặng, lại quên chính mình đồng dạng trải qua lấy một dạng đau điếm người. Cho nên, ta hy vọng ngươi trở về thận trọng suy nghĩ một chút, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, lại đến nói cho ta cùng viên sử trưởng. Thủy Đông Vĩ tiếp tục nói, giờ phút này, hắn cũng có chút không đành lòng, mặc kệ là về công về tư, hắn cũng đều không hy vọng Lâm Vũ loại người này long phượng đến đây vẫn lạc. Không dùng cân nhắc, ta đã cân nhắc rất rõ ràng. Quảng cáo, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra, huống hồ, việc này việc quan hệ Hà Nhị gia cùng một đám biên cảnh binh sĩ tính mệnh cấp tốc dung không được bất luận cái gì kéo dài. Hắn biết rõ, mỗi kéo lên một ngày, liền không biết có bao nhiêu chiến hữu đồng bào vì thế mất mạng. Cái kia tối thiểu cũng phải trở về cùng ngươi người nhà thương lượng một chút đi. Thủy Đông Vĩ ngữ khí dừng một chút, lời nói thấm thía khuyên nói. Trở về cùng Giang Nhan thật tốt thương lượng một chút, rốt cuộc nàng vừa cho ngươi sinh hạ một cái đáng yêu con gái, một thời gian chỉ sợ không tiếp thụ được chuyện này. Ngươi hẳn là nghe một chút nàng ý kiến, đúng ta cũng cho rằng ngươi hẳn là thật tốt nghe một chút Giang Nhan ý kiến. Hàn Băng dùng sức hút phía dưới cái mũi, trầm giọng khuyên nhủ. Nếu như nàng cũng không đồng ý ngươi đi đâu. Đúng vậy à, Gia Vinh, hay là trở về thật tốt cùng Giang Nhan, cùng ngươi người nhà thương lượng một chút đi. Viên Hách cũng tiếp theo phụ họa nói. Nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, chúng ta sẽ đồng ý phái ngươi đi. Lâm Vũ nghe nói như thế không có lên tiếng âm thanh, nếu mày tinh tế suy nghĩ một chút tiếp theo gật gật đầu, nói khẽ. Tốt ta vừa vặn trở về cùng bọn hắn nói lời tạm biệt. Ta tiễn ngươi trở về. Hàn Băng trầm giọng nói. Lâm Vũ gật gật đầu, bất quá ngay tại chuyển thân đi ra khỏi cửa nháy mắt, bước chân hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách, vừa cười vừa nói. Hai vị trưởng phòng, đừng quên, giữa trưa ta tại trung y chữa bệnh cơ cấu mở tiệc chiêu đãi chư vị thân bằng, một hồi nhớ kỹ tới uống rượu. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người biến sắc vội vàng gật đầu luôn miệng nói. Tốt tốt, sau đó Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người liền dẫn đầu rời đi quân cơ sở, trên đường đi Hàn Băng còn tại không ngừng khuyên lơn Lâm Vũ, ý đồ để cho Lâm Vũ thay đổi chủ ý, nhưng Lâm Vũ từ đầu đến cuối cười không nói, từ chối cho ý kiến. Chờ đến trung y chữa bệnh cơ cấu, Lâm Vũ liền trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống tới, Hàn Băng theo sát phía sau chưa từ bỏ ý định hướng hắn khuyên nói. Góc truyện audio.com, Gia Vinh, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất lần này ngươi không về được vạn hưu làm sao bây giờ? Người nào tới đối phó vạn hưu? Nghe được Hàn Băng lời này, Lâm Vũ ngược lại là nao nao tiếp theo trầm giọng nói. Điểm ấy ta cũng thực là sơ sót, quảng cáo, Hàn Băng nghe vậy sắc mặt vui mừng, gặp có hy vọng đả động Lâm Vũ, vội vàng nói. Cho nên a, ngươi hẳn là lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đi nước Mỹ thu hoạch tình báo, ta cũng có thể thuận lợi hoàn thành cái này nhiệm vụ, thế nhưng đối phó vạn hưu chính là 10 cái ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Chỉ có thể là không tốt, chuyện này không có chút nào thử lỗi cơ hội, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Không chờ Hàn Băng nói xong, Lâm Vũ liền lắc đầu đánh gãy nàng, định âm thanh hướng nàng nói ra. Bất quá vạn hưu cũng đúng là cái họa lớn trong lòng, dạng này, trước khi ta đi, đem tinh đấu tông tinh đấu lệnh giao cho ngươi, vạn nhất ta về không được, ngươi liền cầm lấy cái này tinh đấu lệnh đi tìm hai người, bọn hắn có thể giúp ngươi đối phó vạn hưu. Ồ, Hàn Băng nao nao, hiếu kỳ nói. Cái kia hai người, một cái chính là Xuân Sinh cùng Thu Mãn Sư Thúc Nghiêm Côn, một cái khác ta cũng không biết vị này lão tiền bối xưng hô như thế nào. Lâm Vũ thần sắc trong lúc đó trang nghiêm lên, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, cảm khái nói. Lúc ấy chỉ là cùng hắn xa xa gặp mặt một lần, đều không có cơ hội nói lời nói. Thế nhưng ta cảm giác hắn cùng tinh đấu tông nhất định có một loại nào đó đặc biệt liên hệ, nếu như nhìn thấy ngươi trong tay tinh đấu lệnh sau đó, hắn có thể xuất thủ tương trợ, cái kia quả nhiên là vạn hạnh đã đến, lấy hắn năng lực nhất định lấy đánh với vạn hưu một trận. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.